Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, Spy phun xe đầu cái bóng đầy oán hận. Nghe những lời tàn nhẫn đã kết án, Soven phải chịu đựng hàng ngàn năm đau đớn gian vặt. Sunny không thể không cảm thấy một niềm vui đen tối và khoái cảm điên cuồng. Những ký ức về nỗi đau cô ta đã gieo rắc lên cậu và những gương mặt của những người mà cô ta đã giết lại hiện lên trước mắt cậu, khiến niềm vui đó trở nên ngọt ngào hơn. Tốt, tốt lắm. Điều duy nhất Sunny hối tiếc là cậu đã giết Soven trong tương lai xa, giải thoát cô ta khỏi sự tra tấn đó. Nếu cậu biết điều này sớm hơn, cậu sẽ để cô ta thối rữa mãi mãi. Noctis nhìn lạnh lùng vào người nữ tư tế đang quằn quại một lúc, sau đó quay lại, như thể định rời đi. Soven phát ra một tiếng rên đau đớn, nhiều dây leo hơn xuyên qua làn da của cô ta, bò xuống sàn nhà. C.S. chờ đã. Cô ta cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn về phía trước, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. Noctis, ngươi phải giết ta, ngươi sẽ không thể giải thoát cho cô ấy nếu ta còn sống. Pháp sư dừng lại, ngừng lại một lúc, rồi liếc nhìn cô ta qua vai. Khuôn mặt hắn lạnh lùng và không hề thay đổi. Sau một lúc lâu, hắn nói một cách thờ ơ, ngoặc kép, hốp, hy vọng là một con quỷ mạnh mẽ và vĩ đại. Cô ta có thể tự lo liệu một vài xiềng xích. Khi đôi mắt của Soven mở to, Noctis quay đi và bước về phía cổng của khoang chứa. Còn Sunny, trong khi đó, đang làm điều khó khăn nhất mà cậu từng làm trong đời. Sunny bước về phía cạnh của khoang hàng, nơi con dao gỗ đang cắm vào tường. Mỗi bước đi của cậu như thể cậu đang kéo theo cả một ngọn núi. Không, nó còn khó hơn nhiều. Kéo một ngọn núi có lẽ nặng, nhưng kéo nó đi là một nhiệm vụ đơn giản, khó khăn, thậm chí có thể là không thể, nhưng dù sao cũng là một nhiệm vụ đơn giản. Tuy nhiên, điều cậu đang chống lại không phải là trọng lượng vật lý. Thay vào đó, Sunny đang đấu tranh với chính bản chất của mình. Cậu đã lớn lên ở khu ngoại ô, chiến đấu để sống sót trong một thế giới tàn nhẫn và vô cảm. Cậu phải học rất nhiều bài học khắc nghiệt để sống sót. Những bài học đó đã khiến cậu trở nên ích kỷ, hoài nghi và chai sạn, không sẵn lòng tin tưởng bất kỳ ai hay tin vào bất kỳ điều gì. Những phẩm chất đó đã giúp cậu sống sót, nhưng khi cuộc sống của cậu thay đổi, một số phẩm chất đó lại trở thành trở ngại, chậm rãi và đau đớn. Cậu đã lột bỏ lớp da cũ của mình và học những điều mới. Cậu học cách tin tưởng những người xứng đáng được tin tưởng và có hy vọng vào chính mình và tương lai. Tuy nhiên, có một điều cậu chưa bao giờ từ bỏ và thực sự không muốn từ bỏ, chính là sự oán hận của mình. Sự oán hận chính là động lực duy nhất khiến cậu sống sót qua nightmare đầu tiên. Hồi đó, và có lẽ thậm chí cả bây giờ, nó là lý do duy nhất khiến cậu sống vì vậy. Sunny không giỏi tha thứ. Cậu thậm chí không thể hoàn toàn tha thứ cho Cassie, mặc dù họ đã trải qua rất nhiều cùng nhau trước và sau khi cô quyết định đặt mạng sống của Neve lên trên mạng sống của cậu. Cậu tin vào giá trị của sự báo thù. Một mắt đền một mắt, một răng đền một răng. Đó là luật cổ xưa. Không ai có quyền dẫm đạp lên cậu mà không bị trừng phạt. Đó là lý do tại sao ý nghĩ để Soven chết trong yên bình đối với cậu thật đáng kinh tởm. Và thế mà, bàn tay run rẩy của cậu chạm vào chuôi của con dao gỗ. Sunny là một người rất bướng bỉnh, nghiến chặt răng. Cậu kéo con dao ra khỏi tường và hơi lảo đảo, cố gắng kìm nén sự căm hận đang tràn ngập tâm trí mình. Đúng, cậu muốn Soven phải trả giá. Cậu muốn cô ta chịu đựng. Nhưng, hơn thế nữa, cậu muốn số phận biến mất. Cậu không thể để mọi chuyện xảy ra đúng như đã từng xảy ra trong quá khứ thật. Cậu cần phải chứng minh, một lần và mãi mãi, rằng cậu không phải là một con rối bất lực bị treo trên những sợi dây số phận. chỉ có thể nhảy múa theo điệu nhạc định sẵn. Cậu cũng rất phẫn nộ với ý nghĩ rằng Hope đang can thiệp vào tâm trí mình. Và đây chính là nơi mà cơn thịnh nộ khủng khiếp đối với War Maiden bắt nguồn. Từ ảnh hưởng độc hại của Demon of Desire, kẻ đã lấy nỗi đau, nỗi buồn và sự tức giận của cậu và biến chúng thành vũ khí để khuất phục cậu. Thật kỳ lạ khi biết rằng cơn thịnh nộ của mình là giả tạo, nhưng cùng lúc đó lại chào đón nó và bị cám dỗ để đầu hàng. Và cơn cám dỗ đó, nó còn khó vượt qua hơn cả sức nặng của một ngọn núi. Tại sao mình lại làm điều này? Cô ta đáng bị trừng phạt. Chẳng phải sẽ tuyệt vời sao nếu để cô ta chịu khổ mãi mãi? Chẳng phải điều đó sẽ là niềm vui sướng nhất sao? Ôi, đúng vậy, mình không thể tưởng tượng được điều gì ngọt ngào hơn. Sunny thậm chí còn phải cố gắng nhớ tại sao cậu lại cầm con dao. À, đúng rồi, số phận, mình đã hứa sẽ phá hủy nó. Đúng không? Đó là bởi vì số phận của mình là trở thành nô lệ. Mình thực sự không muốn trở thành nô lệ. Nhưng ai quan tâm chứ? Mình muốn Soven bị tra tấn mãi mãi hơn là mình muốn tự do. Tự do thì xa vời và trừu tượng. Ai thèm muốn nó chứ? Nhưng sự trả thù, nó ở ngay đây, và thật tuyệt vời. Nghiến chặt răng, cậu tiến thêm một bước, bước, bước, lại một bước nữa. Đi qua khoang hàng của con tàu vỡ nát còn khó khăn hơn nhiều so với việc leo lên một ngọn núi lạnh. Giá, tối tăm với những xiềng xích, cậu không chắc mình sẽ làm được. Khuôn mặt cậu méo mó bởi một cái nhăn nhó xấu xí. Và đôi mắt đen tối của cậu bừng lên sự khoái trá điên rồ. Rồi, Sunny dừng lại. Mình đổi ý. Nó đáng giá. Đầu hàng số phận là đáng giá. Nếu điều đó có nghĩa là mụ phù thủy đáng ghét này sẽ bị tra tấn mãi mãi. Điều này sẽ đúng. Điều này sẽ công bằng. Đây sẽ là kết cục tốt nhất. Sunny thở dài và mỉm cười nhẹ nhõm. Giờ khi cậu quyết định đầu hàng số phận, cứ như thể một gánh nặng khủng khiếp đã được nhấc khỏi vai cậu. Cậu được tự do đắm mình trong niềm vui báo thù, tận hưởng nó, cậu không còn nặng trĩu, đầy hạnh phúc và yên bình. Sunny mỉm cười và đâm con dao gỗ vào ngực 89 Onven. Chết tiệt, đúng, để War Maiden chịu khổ có vẻ đúng và công bằng. Nhưng Sunny chưa bao giờ là người công chính và thực sự không quan tâm đến việc trở nên công bằng. Và quan trọng hơn cả, cậu muốn đối nghịch với số phận nhiều hơn là muốn trả thù Soven. Nữ tư tế xinh đẹp run rẩy và nhìn cậu, nỗi đau và sự nhẹ nhõm xen lẫn trong đôi mắt mê hoặc của cô. Sau đó, ánh nhìn của cô dần trở nên trống rỗng, mất đi ánh sáng của sự sống. Và cơ thể cô ngã xuống sàn. Sunny nhăn mặt, cảm thấy vô cùng thất vọng. Cậu hoàn toàn không hài lòng với sự lựa chọn của mình chút nào. Cậu cảm thấy thật kinh khủng, nhưng điều đó phải được làm. Khi con dao gỗ vỡ tan trong tay cậu, Spell thì thầm, người đã giết một con người Transcendent. Soven, cái bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Người đã nhận được một memory. Sunny chớp mắt, lại nhận được một memory. Chuyện này hoạt động thế nào vậy? Và rồi, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào sau lưng cậu. Cậu từ từ quay lại và bắt gặp ánh mắt tối tăm của Pháp Sư. Noctis nhìn cậu, rồi nhe răng cười, một nụ cười nguy hiểm lấp ló sau những chiếc răng trắng xóa. Sunlys, cậu đã làm gì vậy? Sunny rùng mình, đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Chết tiệt, móc lửng, hết chương.